Lược Thiên Ký, chương 387, 387, Tứ Hung Cấm Chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 420, Tứ Hung Cấm Chú. Chợt nghe có ma cô miệng giữa xác định 9 tháng lên không dị tượng thực cùng Thái Thượng Đạo Thống có liên quan, thậm chí còn nói ra cái này 9 tháng lên không dị tượng nguyên do, chúng tu trái tim đều là vừa mừng vừa sợ, liền giống như ăn hết vậy viên thuốc an thần bình thường, bất quá tự nhiên cũng có một ít tu sĩ, trong nội tâm lòng nghi ngờ chưa đi, ví dụ như Tầm Long Thị đối quy khư bí mật tìm kiếm, đến tuột cùng đến trình độ nào, đối với cái này 9 tháng lên không dị tượng suy luận, lại là từ đâu mà đến, cùng với 9 tháng lên không dị tượng chưa hiện thời, Tầm Long Thị lại vì sao phải nhiều lần mạo hiểm tìm tòi bí mật. Ma cô hình như cũng hiểu được mọi người tâm tư, thanh âm không vội không từ, chậm rãi giải thích. Ta Tầm Long Thị tuy hiểu được 9 tháng lên không dị tượng tồn tại, còn chưa có cũng không xác định nó sẽ hay không thật sự xuất hiện, dù sao Thái Thượng Đạo Thống đã che diệt vô số đầu năm, đại trận không người khống chế, ai lại biết rõ nó tại sao lại vô duyên vô cớ mở ra. A, nói như vậy a, đang nhìn đến cái này Luân Hồng Nguyệt lên không trước, chính là ta, cũng không tin cái này 9 tháng lên không dị tượng thật sự sẽ xuất hiện, hoặc là nói, nó đã từng xuất hiện qua, về sau lại sẽ không xuất hiện. Nói bà, sâu kín thở dài, nói. Bất quá, nếu là ta phụ chín sớm biết 9 tháng lên không dị tượng thật sự sẽ xuất hiện, như vậy hắn nhất định không chọn tại 40 năm tiến lên nhập quy khư chỗ sâu, mà là nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi đến lúc này tái nhập quy khư tìm tòi. Nghe đến nơi này, chúng tu mới thở dài, ngược lại là đã tin tưởng ma cô nói pháp. Liền vào lúc này, cái kia thân mặc bạch y bái nguyệt thị đại trưởng lão nhẹ nhàng hỏi. Chuyện cũ đã qua, lệnh tôn tới tộc nhân đi không thể làm sự tình, hắn dũng thực sự bảo người khâm phục, ý chí cũng làm cho người tán thưởng, chúng ta người tu hành, lại có cái nào không biết nghịch thiên mà đi đạo lý. Ma cô tiên tử cũng không cần đau buồn, lại không biết Tầm Long Thị mấy ngàn năm tìm tòi bí mật, hôm nay đối quy khư chỗ sâu hiểu được bao nhiêu. Ma cô khe khẽ thở dài, nói, đa tạ linh lung tiền bối, thực không dám đấu giếm, ma cô chính là muốn thừa này 9 tháng lên không dị tượng xuất hiện thời điểm, hoàn thành tiền bối nguyện vọng, tiến vào quy khư chỗ sâu tìm tòi, chỉ là Tầm Long Thị đã vô lực hoàn thành cử động lần này duy nhất chỗ pháp chính là cùng chư vị tiền bối kết minh mà đi, ta phụ tổ tiên tìm kiếm quy khư đoạt được, ma cô đều sẽ cùng chư vị chia sẻ, không dám giấu giếm, chỉ là một ít cơ mật, đang mang trọng đại, lại không thể tại người trước cợt nhả e, nhìn qua chư vị tiền bối lý giải, hiện tại ma cô có thể nói cho các vị chính là, tiến vào quy khư chỗ sâu đường nhỏ, quy khư chỗ sâu cường đại hung thú xào huyệt, lần tránh hư không bừa bãi lưu chỗ pháp, vượt qua đen ám lôi trạch lối đi mật cùng với phá giải Thái Thượng Đạo Thống bên ngoài còn sót lại đại trận pháp môn, ta Tầm Long Thị đều có thể dùng làm được, nói một cách khác. Ma cô bỗng nhiên ngừng lại một chút, mũ rộng vành rủ xuống cái khăn che mặt đằng sau, một đôi rượu mục đảo qua mọi người, nói khẽ. Ma cô có nắm chắc mang chư vị đến Thái Thượng Đạo Thống di chỉ trước, chư vị cần thiết cân nhắc, liền là như thế nào tiến vào bí địa mà thôi. Thật đúng, ma cô tiên tử không gạt chúng ta à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự là như thế, đạo giảng chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Cái kia bí địa bên trong, có thể có ly khai quy khư pháp. Trong lúc nhất thời, ma cô một câu nói kia lại giống như đốt lên một cái cự đại hỏa dược thùng, vô số thanh âm liên tiếp. Chúng tu chỗ buồn, liền là như thế nào tại hung thú vòng tứ, còn có hư không bừa bãi lưu cùng với đen ám lôi trạch đợi hung hiểm gìn mà trong vòng vây tiến vào quy khư chỗ sâu chỗ pháp, lại không nghĩ rằng ma cô một hơi toàn bộ nói ra, cái kia còn buồn cái gì kình, vượt qua những này hung hiểm, hơn nữa 9 tháng lên không, Thái Thượng Đạo Thống đại trận đóng cửa, cái kia chúng tu chẳng phải là trực tiếp tiến vào đạo thống bên trong là được rồi. Ngược lại là Phụng Thiên Thị, Ngự Thú Thị, Bái Nguyệt Thị đợi mấy bộ đại trưởng lão, âm thầm nhíu mày đến. Bọn họ đều là người già mà thành tinh thế hệ, lại không tin sẽ có bực này chuyện tốt lăng không rơi vào trên đầu, ngược lại ẩn ẩn hoài nghi. Quả nhiên, cái kia ma cô đợi mọi người tranh nhau hỏi thăm thanh âm rơi xuống về sau, liền nhẹ nói. Ta cũng chỉ là nói có nắm chắc đem chư vị đưa đến di chỉ trước, lại không nói có thể đem chư vị dây an toàn đến, trên thực tế, một con đường này bước đi, hung hiểm vạn phần, có lẽ vậy chỉ chịu kinh hãi thất giai hung thú, liền có khả năng để cho chúng ta toàn bộ quân bị tiêu diệt đây này. Ma cô thật sự không dám cam đoan sẽ không ra ngoài ý muốn. Chúng tu nghe vậy, trái tim vui sướng ngược lại là bị dội tắt không ít, thoảng qua tỉnh táo. Phụng Thiên, Ngự Thú, Bái Nguyệt ba bộ đại trưởng lão ngược lại là âm thầm gật đầu, cảm thấy như vậy mới tính toán hợp lý chút ít. Nhưng không ngờ, ma cô nhẹ nhàng quét mắt liếc mắt mọi người, lại nói. Còn có một vấn đề, mà cô lại muốn cùng chư vị tiền bối nói một chút, đối với ta Tầm Long Thị mà nói, tiến vào quy khư chỗ sâu, thậm chí đến Thái Thượng Đạo Thống di tích trước, lại không phải việc khó, chuyện khó khăn nhất, ngược lại là như thế nào xuyên qua di chỉ phía trước tứ hung chi môn, như khó hiểu mở cái vấn đề khó khăn này, chính là đi, sợ rằng cũng phải không công mà lui. Tứ hung chi môn, chàng lúc đại bộ phận tu sĩ, đều là lần đầu nghe được cái danh xưng này, nhất thời trái tim khẽ giật mình. Có người hỏi. Ma cô tiên tử, ngươi không phải nói Thái Thượng Đạo Thống đại trận hội mở ra sao? Cái này tứ hung chi môn lại là chuyện gì xảy ra? Ma cô khe khẽ thở dài, giải thích nói. Tứ hung chi môn cùng Thái Thượng Đạo Thống đại trận không quan hệ, chỉ là tiến vào Thái Thượng Đạo Thống di tích sơn môn mà thôi. 9 tháng lên không thời điểm, Thái Thượng Đạo Thống di chỉ trong đại trận hội mở rộng ra, liền bằng nhau tại chúng ta thị tộc đến rồi khách quý, hội mở ra đại môn nghênh đón hắn tiến đến bình thường, nhưng loại này mở trận chi pháp, nhưng chỉ là sơn môn chỗ mở ra cái này một cái thông đạo, những vị trí khác, ngược lại càng thêm hung hiểm, đạo lý này, chư vị minh bạch a, cái kia Thái Thượng Đạo Thống di chỉ trước sơn môn, chính là tứ hung chi môn, tục truyền Thái Thượng Đạo Thống gặp nạn trước, từng đã ngoài cổ tứ hung chi huyết dội xối môn trụ, nhiều năm trước tới nay, tứ hung oan hồn quấn quanh núi trên cửa, thật lâu không tiêu tan, bất kỳ một cái nào đã đến gần sơn môn chi nhân, đều sẽ phải chịu tứ hung chi môn nguyền rủa, thần mất hồn tang, tu vi hoàn toàn biến mất đều là nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây lúc, khẩu khí đã ẩn ẩn có chút ngưng trọng lên. Ta Tầm Long Thị trước tổ, tìm kiếm quy khư chỗ sâu bí địa không biết bao nhiêu lần, ghi lại bên trên, rồi đều biết lần đạt tới tứ hung chi môn trước, lại nhiều lần thất bại, chết cũng không biết bao nhiêu tộc nhân, rơi vào đường cùng, lúc này mới buông tha cho theo sơn môn tiến vào di chỉ nghĩ pháp, ngược lại cân nhắc theo những vị trí khác tiến vào di chỉ, nhưng chỉ tiếc Thái Thượng Đạo Thống phòng ngự đại trận quả thực huyền diệu, chúng ta Tầm Long nhất mạch nhất tự ý phá trận, nhưng nghiên cứu mấy ngàn năm, cũng không tiến thêm. Cái này ma cô xuất hiện về sau, biết. Mộng đã lên đường, đều bị nói, không hề giấu giếm, đã lấy được chúng tu tín nhiệm, lúc này nghe nàng nói trịnh trọng, liền cả Phụng Thiên Thị đại trưởng lão cũng mặt sắc ngưng trọng mà hỏi. Ma tiên tử đã nhấc lên cái này môn, có thể có phá giải chi pháp? Vốn là không có, ma cô nhẹ nói. Cái kia thượng cổ tứ hung, chính là Thanh Long, Vô Ích Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn thú, chính là cường đại nhất hung thú loại tộc Thái Thượng Đạo Thống dùng chúng huyết bố trí xuống gìn chú, như thế nào dễ dàng như vậy liền hóa giải. Ta Tầm Long Thị trước tổ, đã từng lấy trăm chỉ hung thú bổn mạng tinh huyết, cũng không có pháp hóa đi trên cửa kia lệ khí, thật sự thúc thủ vô sách, lúc này mới buông tha cho theo tứ hung chi môn tiến vào di chỉ nghĩ pháp, trước tổ cũng không có thể ra sức, ma cô lại hà đức hà năng. Chỉ có điều, có lẽ là thiên ý như thế, giá trị này 3.000 năm khó gặp gỡ 9 tháng lên không dị tượng lúc, ma cô lại cũng nghe nói một tin tức, đó chính là Quy Khư xuất hiện chân long. Ân. Chàng lúc chúng tu nghe vậy, cùng nhau kinh ngạc, hướng ma cô nhìn lại, nhất thời không người nói chuyện. Trốn ở thăng tiên bên bàn duyên nghe lén ma cô nói chuyện phương hành, cũng vào lúc này, đột nhiên trong nội tâm dùng mình, lông mày bị dựng lên. Quy khư có chân long. Bái Nguyệt thị đại trưởng lão cũng có chút kinh ngạc hỏi. Mặt khác một ít nhỏ thị tộc càng là châu đầu ghé tai, mặt sắc kinh ngạc, giống như là lần đầu tiên nghe nói. Ngược lại là Phụng Thiên Thị cùng Ngự Thú Thị hai bộ đại trưởng lão, mặt sắc ngưng trọng, chưa lộ dị sắc, tựa hồ là sớm đã biết rõ chuyện này. Việc này Phương Hành ngược lại là hiểu rõ, hắn cùng với Xích Long tiến nhập quy khư về sau, vốn là chính mình bế quan 2 năm, 2 năm qua Xích Long một mực thủ hộ bên trái gần, chưa bao giờ từng rời xa, mà bọn hắn chỗ vị trí kia, lại có một ít lợi hại hung thú, bởi vậy một mực không người đi qua xem xét, mà ngay cả khoảng cách gần đây Hận Thiên Thị cũng chưa từng phát hiện Xích Long tung tích, lại về sau, chính mình tiến vào Hận Thiên Thị, cái kia Hận Thiên Thị thực sự không nguyện đem Xích Long tin tức phóng xuất ra đi, một mực nghiêm gìn tộc nhân truyền ra bên ngoài, tin tức này cũng phong gìn đi. Nói như vậy, Quy Khư biết đạo Xích Long sự tình người thật đúng là không nhiều lắm, bất quá Phụng Thiên Thị cùng Ngự Thú Thị, cách ly Hận Thiên Thị tộc mà khá gần, giữa lẫn nhau lại có ân oán, chắc hẳn cũng lẫn nhau sao lau không ít thám tử, biết rõ Xích Long sự tình ngược lại không kỳ lạ quý hiếm. Chỉ là bảo Phương Hành nghĩ mãi mà không rõ chính là, cái này Tầm Long Thị nữ tử, nhắc tới Xích Long tới làm cái gì? Ma tiên tử có ý tứ là... Phụng Thiên Thị đại trưởng lão cũng nhẹ nhàng mở miệng, làm cho Phương Hành trong nội tâm nghi vấn hỏi lên. Ma cô nhẹ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn phá giải tứ hung chi môn bên trên gìn chú, duy có dùng hung thú chi huyết làm tế, ta Tầm Long Thị các bậc tiền bối từng thử qua dùng 100 loại hung thú tinh huyết làm tế, lại chưa từng thành công, kể từ lúc đó, trước tổ liền đã minh bạch một cái đạo lý, tứ hung chi môn, căn bản liền không phải bình thường hung thú chi huyết có thể hóa giải, nếu muốn thành công, cần phải là tứ hung một trong bổn mạng tinh huyết mới được. Nghe được lời này, Phụng Thiên thị đại trưởng lão cùng Ngự Thú thị đại trưởng lão đều là trong mắt tinh quang lóe lên, hình như có ý động. Mà Cô Tắc thì miệng uân cợt nhả nhạt, không tiêu không nóng này, chậm rãi nói. Này đây, nếu ta đợi nghĩ nhập quy khư chỗ sâu tìm tòi bí mật, liền phải tìm được cái kia xích long, nếu không này long tinh huyết làm tế, chỉ sợ gần tính toán chúng ta đều đến quy khư chỗ sâu, đạo cung trước, cũng sẽ dẫm vào ta tiền bối vết xe đổ, ngược lại không cần đắp như thế cự đại nhân lực vật lực, mạo hiểm tiến vào cái này quy khư chỗ sâu, chư tiền bối định như thế nào. Trong lúc nhất thời, đỉnh núi không người nói chuyện, chỉ có Dạ Phong nhẹ nhàng phật qua, nhưng trốn ở âm thầm phương hành, cũng đã niết nhanh nắm đấm. Bài này chữ do lên đường đổi mới tổ cầm cung cấp chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm. Chi điền, Kỳ Am tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Cầm cơ người sử dụng thỉnh đến M. Chi điền, Kỳ Am đọc, cách chương.